Đáng chết, tại sao hắn lại có võ học lợi hại như vậy? Trong lòng của Lý Thỉnh Danh kinh hãi không thôi, bị con voi trắng hung hăng đạp cho một cước. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều giống như bị lệch vị trí, khó chịu không nói ra lời. Lúc này Phương Lâm lại lần nữa vọt tới, con voi trắng bao phủ toàn thân hắn cũng phát ra tiếng rít gào, bốn chân tung bay, mặt đất chấn động rung chuyển. Lại là một cước hung hăng dẫm về phía Lý Thành Danh này. Lý Thành Danh mặt không còn chút máu, lập tức liên tục lăn đi, vô cùng nguy hiểm trốn tránh phạm vi cái chân voi dẫm xuống. Cho dù là vậy, toàn thân hắn vẫn bị sóng khí mãnh liệt do chân voi màu trắng hạ xuống hất lộn nhào ra ngoài. Chạy đi đâu? Phương Lâm kêu to không ngừng theo sát, chân voi trắng giống như hòn núi nhỏ không ngừng tiến hành thế tấn công cuồng bạo với Lý Thành Danh. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, trước đó Phương Lâm vẫn bị Lý Thành Danh áp chế, lúc này lại hoàn toàn đảo ngược, biến thành Phương Lâm áp chế Lý Thành Danh. Toàn bộ võ trường vang lên từng tiếng ầm ầm vang dội, ở dưới tình huống trên mặt đất vẫn luôn chấn động khiến người ta nhịn không được âm thầm lo lắng, không biết có thể khiến cho kiến trúc Hoàng Đô bị sụp đổ hay không. Sắc mặt của Lý Thành Danh khó coi, lúc này hắn hoàn toàn là một con chuột chật vật chạy thục mạng, bị con voi lớn màu trắng đuổi đến mức gần như lên trời không đường xuống đất không cửa. Phương Lâm. Trong giây lát Lý Thành Danh dừng chạy thục mạng, một ngụm máu tươi phun ra trên cái búa lớn trong tay. Sau một khắc, trong cái búa đột nhiên bạo phát ra một đạo sóng vô hình, kinh người, dường như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh trong cái búa lớn này. Sao? Ánh mắt Phương Lâm tập trung lại, từ trong cái búa lớn của Lý Thành Danh này hắn cảm nhận được một chút bất an. Hống! Lý Thành Danh vung cái búa lên, gần như sử dụng hết khí lực toàn thân trên một đòn này, trên hai cánh tay của hắn có ánh sáng màu đỏ chói mắt đến cực hạn. Cái búa lớn hung hăng hạ xuống rồi ảo ảnh một con mãnh hổ, màu giống như là máu từ trong cái búa lớn lao ra, mang theo khí thế hung hãn vô cùng, trực tiếp đánh về phía con voi lớn màu trắng. Con hổ màu đỏ như lửa và một con voi màu trắng đối diện nhau, hai ảo ảnh mãnh thú lớn triển khai quyết đấu. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người đây đều phải mở to hai mắt mà nhìn và đều nhìn tới mức ngây người. Con mãnh hổ màu đỏ giống như màu máu này cực kỳ tàn bạo, lợi chảo và răng nanh dữ tợn khủng khiếp. Trong lúc xé cào, ảo ảnh con voi lớn màu trắng đã trở nên có chút ảm đạm. Lý Thành Danh thấy vậy, trên gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức nụ cười của hắn cứng đờ lại. Cái mũi dài của con voi màu trắng giống như một con dao long, quấn một cái không ngờ cuốn chặt lấy con mãnh hổ màu đỏ như màu máu, sau đó hung hăng nện xuống mặt đất. Mãnh hổ màu máu kêu to, trên người cũng có ánh sáng lóe lên. Thật là một hồi tranh đấu hay. Dương Kiến Nghiệp nói lớn một tiếng có vẻ hết sức cao hứng, chẳng qua là những người khác lại không cao hứng nổi, nhất là những người của Hoàng Thất, vẻ mặt mỗi người đều có chút cổ quái. Phương Lâm và Lý Thành Danh đều lợi hại như vậy, chẳng phải có vẻ là Hoàng Thất không có người sao? Thật không biết là vị hoàng đế bệ hạ này sao còn có thể hưng phấn đến thế. Lúc này tình thế trên trận đã một lần nữa phát sinh biến hóa. Con voi lớn màu trắng hiển nhiên càng lợi hại hơn con mãnh hổ màu máu kia, đã áp chế con hổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Lý Thành Danh mơ hồ có chút tuyệt vọng. Hắn còn một con át chủ bài, thi triển ra thì hắn nắm chắc tuyệt đối có thể đánh bại Phương Lâm. Thế nhưng, con át chủ bài này cũng thương tổn cực lớn với bản thân hắn. Không đến lúc tuyệt cảnh, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Vừa suy nghĩ, Lý Thành Danh liền cắn răng, lúc này đã đến tuyệt cảnh rồi, mình tuyệt đối không thể thua được. Cho dù có bỏ ra cái giá cực thảm, hắn cũng muốn chiến thắng Phương Lâm. Ngay lập tức, Lý Thành Danh lại đặt một tay trên túi cửu cung, mắt chằm chằm nhìn vào Phương Lâm, chuẩn bị sẽ sử dụng tới lá bài tẩy kia bất cứ lúc nào. Hừ. Nhưng đột nhiên Lý Thành Danh lại cảm giác được trước mắt chợt hoa lên, ngay sau đó thân thể trở nên mềm nhũn vô lực, giống như khí lực toàn thân nháy mắt bị rút hết. Lý Thành Danh lảo đảo, ngay cả cái búa lớn trong tay cũng có phần cầm không chặt, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đám người Lý gia đều sửng sốt. Lý Thành Danh dường như uống say, bước chân lảo đảo, vẻ mặt lại mang theo vài phần mờ mịt. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì khóe miệng cong lên, hiện ra vẻ tươi cười, lại một lần nữa phát lực. Trong lúc đó, con voi lớn màu trắng rít gào, nghiền ép con mãnh hổ màu đỏ giống như máu trên mặt đất. Chỉ thấy mãnh hổ màu đỏ này kêu thảm một tiếng, hóa thành màu máu bay trở về trong cái búa lớn đã rơi xuống đất kia. Con voi màu trắng sau khi dùng xong thì cũng đã biến mất. Cũng không phải Phương Lâm không cách nào duy trì, mà lúc này đã không cần tiếp tục phải vận dụng bạch tượng chấn nhạc để đối phó với Lý Thành Danh nữa. Lý Thành Danh đứng nơi đó cảm giác như trước mặt trời đất quay cuồng, hoàn toàn không cách nào đứng vững, đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Phương Lâm nở nụ cười sán lạn đi từng bước một về phía Lý Thành Danh. Lý Thành Danh có thể thấy được Phương Lâm tiến về phía mình, trong lòng sốt ruột nhưng đầu lại loạn thành một đống hổ nhão, đầu óc choáng váng đến mức lợi hại, hoàn toàn không phân rõ được phương hướng. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới trước mặt Lý Thành Danh, từ trên cao nhìn ngó xuống hắn. Người đã trúng độc rồi, còn cần tiếp tục đấu nữa không? Lời này vừa nói ra, Lý Thành Danh nhất thời giận dữ, trong lòng càng bi thương căm phẫn không thôi. Mình không ngờ lại trúng độc, sao có thể như vậy được, tại sao mình hoàn toàn không phát hiện? Lý Thành Danh không thể tin được, mình đã cực kỳ cảnh giác, nếu như thực sự trúng độc thì không có khả năng lại hoàn toàn không phát hiện như vậy mới đúng. Nhưng nếu như mình không trúng độc, vậy tại sao lúc này lại khó chịu như vậy, ngay cả đứng vững cũng không làm được? Người rốt cuộc đã làm cái gì? Lý Thành Danh chật vật nói ra lời này, sau đó cảm giác trong bụng cuồn cuộn một hồi, nhất thời nôn mửa liên tục. Một lần phun này hắn đã phun ra hết mấy thứ đã ăn trước đó, nhất thời mùi chua mùi thối tràn ra. Phương Lâm lấy tốc độ nhanh như chớp tránh xa Lý Thành Danh, rõ ràng căn bản không ngửi thấy được bất kỳ mùi thối nào, còn cố ý phẩy phẩy trước mũi làm ra cái biểu tình ghét bỏ. Lý Thành Danh khóc không ra nước mắt, đây chính là xem ở trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy, mình là ở chỗ này nôn mửa, mặt mũi xem dư là vứt tới tận nhà bà ngoại rồi. Sắc mặt đám người Lý gia rất khó coi, Lý Thành Danh không chịu được như thế, mặt mũi của Lý gia cũng chẳng còn chút nào. Lý Chân Đông thì tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tức giận mắng một tiếng phế vật. Hàn Lạc Vân mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt. Ngồi trên cao vẻ mặt Dương Kiến Nghiệp thì lại giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc như vậy mà lại biến thành cái tình trạng thế này. Lý gia chủ, người xem thế này còn muốn tiếp tục nữa không? Dương Kiến Nghiệp mở miệng hỏi. Lý Chân Đông thật muốn chửi ầm lên, còn tiếp tục cái rắm, không thấy được Lý Thành Danh cũng nốn mửa như vậy hay sao, còn tiếp tục thế nào được? Thật hay cho một tiểu tặc đê tiện vô sỉ, không ngờ lại sử dụng thủ đoạn hạ độc bỉ ổi như vậy, thật sự khó có thể leo được lên nơi thanh nhã. Lý Chân Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Chỉ là không biết bộ dạng này của Lý Thành Danh như vậy có thể trèo lên được nơi thanh nhã trong miệng Lý gia chủ hay không? Lời này vừa nói ra nhất thời khiến cho không ít người cười thầm. Lý Thành Danh này bây giờ xem còn đang nôn loạn, bộ dạng này khỏi phải nói chật vật tới mức nào. Lý gia lần này xem như mất sạch mặt mũi. Phương Lâm dùng độc để thủ thắng, hoàn toàn không thể tính được. Giọng liệu của Lý Chấn Đông âm trầm nói. Ai nói sử dụng độc để thủ thắng thì không được tính, lẽ nào Phương Lâm không phải dựa vào thực lực của mình sao? Hàn Lạc Vân thản nhiên nói, giọng nói không nhường chút nào. Lý Chấn Đông đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nói. Nếu không sử dụng độc, Phương Lâm hắn có thể thắng được Lý Thành Danh sao? Vẻ mặt của Hàn Lạc Vân yên tĩnh không dao động, không phải đã thắng rồi đó ư? Vẻ mặt của Lý Chấn Đông tức giận. Chẳng lẽ đến lúc thi đấu ba nước còn có thể dùng độc để giành chiến thắng hay sao? Đây chẳng khác nào là không có năng lực, khiến cho Vân Quốc Mạnh Quốc chê cười Càn Quốc ta, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hạ lưu như dùng độc này thôi sao? Không sai, cuộc so tài này căn bản không được tính, phải so lại một lần nữa, Phương Lâm không thể dùng độc. Nếu như không có thủ đoạn thấp kém, Phương Lâm tính là cái gì? Đám người Lý gia ồn ào nhao nhao, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Lý gia chủ, bảo tộc nhân của ngươi, không nên huyên náo nữa. Dương Kiến Nghiệp có chút bất mãn nói. Lý Chân Đông vẫy tay, đám người Lý gia yên tĩnh trở lại, chỉ có điều ai nấy đều mang theo vẻ bất phục. Hàn Lạc Vân nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp, không biết ý kiến của hoàng đế bệ hạ như thế nào. Dương Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát mới nói, bất kể như thế nào thì cuộc so tài này cuối cùng vẫn là Phương Lâm thắng. Lý Chân Đông lập tức đứng dậy, căm tức nhìn Dương Kiến Nghiệp, ta không phục. Dương Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó coi. Người không phục cũng vô dụng, cho dù lại so tài một trận, người có thể đảm bảo Lý Thành Danh nhất định có thể thắng sao? Tài nghệ không bằng người mà thôi, Lý Chân Đông người ngay cả một cái chút đạo lý này chẳng lẽ còn không hiểu sao? Lý Chân Đông tức giận đến khuôn mặt đều co giật, hắn cũng không cản là muốn càn quấy mà thua như thế thực sự không cam lòng. Hàn Lạc Vân mỉm cười chỉ vào Lý Thành Danh cách đó không xa còn đang nôn mửa. Nhìn dáng vẻ của hắn thì sợ rằng muốn so tài lại cũng chẳng biết phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa nào. Quả thật Lý Thành Danh lúc này đơn giản là sống không bằng chết, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị nôn ra sạch sẽ, nhưng cái loại cảm giác nôn mửa tới muốn xỉu vẫn không dừng lại, đồng thời càng lúc càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi thoáng cái đều chảy ra. Lý Thành Danh ở bên cạnh đã nhổ ra đống nhỏ những uế vật, lúc này căn bản đã không còn gì để nôn ra nữa, nước vàng trong bụng hắn cũng đều phun sạch ra rồi. Nôn mửa vẫn là thứ yếu, nhưng cảm giác choáng váng này thực sự khiến cho Lý Thành Danh cảm giác được đặc biệt đau khổ. Đứng lên cũng không nổi, chỉ cần có chút thoáng động thì lập tức trời đất quay cuồng. Phủ, Lý Thành Danh cuối cùng không chịu được, thoáng cái ngã vật trên mặt đất ngất đi. Đám người Lý gia đều im lặng, bọn họ cũng nhìn ra được Lý Thành Danh với bộ dạng này, sợ rằng trong vòng 3 đến 5 ngày cũng chưa khôi phục lại. Lý Chấn Đông mắng to một tiếng, phân phó hai người Lý gia kéo Lý Thành Danh xuống, rồi trực tiếp phất tay áo rời đi. Mặt khác cũng không muốn ở lại chỗ này. Đổi lại là ai thì cũng không muốn ở lại nơi đây nữa. Ngày hôm nay mặt mũi của Lý gia xem như đã vứt đi không sót chút nào. Năm thiên tài của gia tộc được dẫn qua, kết quả là bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngược lại Phương Lâm không có bất kỳ người nào coi trọng thì lực áp quần hùng. Lý Chấn Đông tức giận tới gan cũng thấy đau, hắn hận không thể lập tức đi tới mà xé nát Phương Lâm. Hắn lập tức nhắm mắt làm ngơ, dẫn theo tộc nhân trực tiếp rời đi. Nhưng không đợi cho đám người Lý Chấn Đông đi được bao xa, Phương Lâm ở phía sau đã hô lên. Cứ đi như vậy sao? Độc trên người Lý Thành Danh này các ngươi giải được sao? Lời này vừa nói ra, người của Lý gia đều quay đầu lại căm tức nhìn Phương Lâm, ngay cả Lý Chấn Đông cũng có chút không nhịn được. Tiểu tử này chẳng lẽ chán sống rồi sao? Hàn Lạc Vân cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Phương Lâm, mơ hồ bảo vệ cho Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội nói, độc ở trên người Lý Thành Danh này nếu không có giải dược của ta, các người căn bản không thể giải được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không quá một tháng liền sẽ không còn mạng. Cái gì? Đám người Lý gia nghe vậy đều biến sắc, nhưng phần nhiều lại lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Lâm. Hừ, tiểu tử, người khó trách là không tránh khỏi quá coi thường Lý gia ta, chỉ là một loại độc vật nhỏ mà thôi. Lý gia ta tự nhiên có biện pháp phá giải, Lý Chấn Đông lạnh giọng nói. Phương Lâm nghe thế bĩu môi, ta chỉ sợ đến lúc đó các người bó tay không làm gì được, vẫn phải chạy tới Tử Hà Tông cầu ta, vậy thì không tốt lắm đâu. Tiểu tử nhà ngươi, đừng khinh người quá đáng. Phương Lâm, người quá cản rỡ, quả thực là buồn cười. Đám người Lý gia nghe Phương Lâm nói thì đều nổi giận, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng mình. Lý gia chúng ta còn phải tới cầu ngươi sau, quả thực chính là người si nói mộng, đi. Lý Chấn Đông không muốn để ý tới Phương Lâm này, càng nhìn càng tức giận, trực tiếp xoay người rời đi. Phương Lâm nhún vai cũng không còn lời nào để nói, hắn vốn có ý tốt muốn giải độc cho Lý Thành Danh này, nhưng nếu người ta không cảm kích vậy thì không còn biện pháp. Lý gia thực sự không giải được độc của ngươi sao? Hàn Lập Vân hỏi, vẻ mặt Phương Lâm nghiêm túc, độc này chỉ có mình ta giải được, những người khác đều không có cách nào. Lúc nói lời này trên mặt Phương Lâm rõ ràng là tràn đầy vẻ tự tin. Tuy rằng Vương Lâm không phải là đan độc sư nhưng hắn cũng là người chế tạo độc dược và dùng độc rất giỏi. Ở thời điểm kiếp trước, cho dù là đan độc sư cao cấp nhất cũng không dám làm càn ở ngay trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm và đan độc sư có sự khác biệt lớn nhất chính là Vương Lâm sẽ không tùy ý dùng độc đi hại người. Đan độc sư thì lại không để ý tới những điều này, thích tùy ý sử dụng độc dược, lạm sát cả vô tội. Đồng thời thì bình thường sử dụng độc lợi hại để tạo thành tai họa cho cả một phương. Độc thì vốn không phải là cái gì xấu cả, chỉ xem ở chỗ người sử dụng nó mà thôi. Đám người Lý gia rời đi cũng tuyên bố là việc tranh đoạt danh ngạch dự bị trong thi đấu ba nước đã kết thúc. Cuối cùng thì danh ngạch này, người dự bị này tất nhiên rơi xuống ở trên người của Phương Lâm. Tuy rằng có vài người còn không thể tiếp nhận nhưng sự thật chính là như vậy, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đêm đó Hàn Lạc Vân và Phương Lâm ở trong hoàng đô dự tiệc toàn các món ăn chân hào, hải vị. Nhìn thấy cũng là những loại được lưu truyền trong các quan to quyền quý của triều đình. Phương Lâm ngồi chỗ đó ăn uống thoải mái, cũng không quan tâm xem tướng ăn của mình có tốt hay không. Nói chung chính là thấy cái gì ngon thì liền gắp cái đó, ăn tới miệng đầy dầu mỡ, hồ to đã nghiền. Hàn Lạc Vân nhiều lần muốn nói cho Phương Lâm biết đi ra bên ngoài. Tướng ăn của tiểu tử này cũng quá khó coi, đây không phải là khiến cho mình mất mặt sao? Dương Kiến Nghiệp thì ngược lại lại có chút thưởng thức Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm tính tình chân thật. Đối với hắn càng thêm tán thưởng. Trong lòng một ít thành viên hoàng thất cảm thấy rất khó chịu, nhất là Dương Vạn Sơn đã thua trong tay Phương Lâm thì càng âm thầm ghi hận Phương Lâm. Đêm đó sau khi yến hội chấm dứt, Hàn Lạc Vân và Phương Lâm đều phải ở bên trong hoàng đô nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới có thể rời đi. Phương Lâm ăn no không có chuyện gì, lại ở bên trong hoàng thành đi bộ. Chỉ là hoàng thành thực sự quá lớn, Phương Lâm cũng là lần đầu đi dạo, đi một hồi sau đó phát hiện mình lạc đường. Không sai, đường đường là một đan tôn mà không ngờ lại lạc đường. Chẳng qua là Phương Lâm cũng không để ý, lạc đường thì lạc đường đi, đợi lát nữa tìm người hỏi đường là được. Ngươi là ai? Tại sao từ trước tới nay ta chưa từng thấy ngươi? Trong lúc Phương Lâm mơ mơ màng màng, đi tới bên ngoài một chỗ thiên điện, thình lình từ phía sau vang lên giọng nói của một tiểu nữ tử. Phương Lâm bị giọng nói này dọa cho giật cả mình, lập tức xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú, thấp bé để tóc ngắn, lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đứng ở sau lưng Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời há hốc mồm, giọng nói vừa rồi không phải là nữ tử sao? Tại sao lại là một nam tử? Này, người rốt cuộc là ai? Cũng dám xông loạn bên trong hoàng thành, chẳng lẽ muốn trà trộn vào đây trộm đồ sao? Giọng nói của thiếu niên tuấn tú không có thiện cảm, ánh mắt kia hiển nhiên coi Phương Lâm thành kẻ cắp. Vẻ mặt của Phương Lâm vô tội. Vì tiểu huynh đệ này, ta không có khả năng tới trộm đồ, lẽ nào ngay cả ta mà ngươi cũng không quen biết sao? Nào ngờ thiếu niên tuấn tú này sửng sốt, lập tức trên gò má trắng nõn hiện ra vẻ giận dữ. Ngươi nói ai là tiểu huynh đệ, ngươi có phải bị mù hay không? Phương Lâm nhíu mày, thiếu niên này có bệnh gì vậy, tại sao động một chút là mắng chửi người? Ta nói này tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi chắc là người của hoàng thất, tại sao lại không có tố chất như thế, từ từ nói chuyện không được sao? Phương Lâm không vui nói, nếu không phải nhìn thiếu niên này vóc dáng thấp bé như thế, không có ý tứ động thủ giáo huấn hắn, Phương Lâm sớm đã kéo lên đánh cho một trận. Thiếu niên tuấn tú này giống như bị Phương Lâm chọc giận, không ngờ không nói lời nào trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Phương Lâm thực sự là hết chỗ nói rồi, người này có bệnh hay không, nói thế nào lại thành ra động thủ. Nhưng vừa giao đấu thì Phương Lâm cũng không dám coi thường hắn. Đừng thấy thiếu niên tuấn tú này có vóc dáng nhỏ gầy yếu ớt, nhưng trưởng pháp thực sự lại không kém, Phương Lâm cũng phải cẩn thận ứng phó. Chẳng qua cũng không có gì hơn, mặc dù trưởng pháp của thiếu niên này không tệ, nhưng cảnh giới võ đạo bản thân hắn lại không được tốt. Phương Lâm đối phó có thể nói là vô cùng dễ dàng. Tiểu huynh đệ, đủ rồi, chúng ta đều có thân phận, đừng có động tay động chân. Tiểu huynh đệ, nhìn tướng mạo của ngươi nhã nhặn, tại sao lại nóng nảy như thế chứ? Ta nói với ngươi, không phải nể ngươi tuổi còn nhỏ, ta đã sớm đè ngươi xuống đất. Phương Lâm vừa ứng phó với thiếu niên tuấn tú này trong miệng vừa cằn nhằn. Thiếu niên tuấn tú càng đánh sắc mặt càng khó nhìn, hắn phát hiện mình không ngờ đánh không lại người này. Hơn nữa người này dài dòng như thế khiến trong lòng hắn giận dữ. À, bỗng nhiên Phương Lâm lộ một trưởng ra trực tiếp chộp vào trên ngực của thiếu niên này, vốn là muốn đẩy ngã hắn, không nghĩ tới chỗ tay chạm vào lại cảm thấy mềm mại. Phắc, gì vậy? Phương Lâm nhíu mày, vừa dục cùng còn dùng tay bóp bóp, thế nhưng biểu tình lập tức thay đổi. Sắc mặt của thiếu niên tuấn tú kia cũng thay đổi theo, bao gồm rất nhiều vẻ vẫn nộ, e lệ, kinh hoàng, đúng là vô cùng đặc sắc. A, thiếu niên tuấn tú phát ra tiếng kêu thảm thiết, Phương Lâm vội vã thu tay về, biểu tình cổ quái không nói ra lời. Chỉ thấy hai tay của người thiếu niên kia ôm trước ngực tức giận nhìn Phương Lâm. Tên dâm tặc nhà ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Phương Lâm xấu hổ. Ai biết đâu, người này lại là một nữ nhân, dáng dấp này quá kỳ lạ. Nhưng Phương Lâm vẫn làm ra một bộ dáng giả vờ ngu ngốc, nghi ngờ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi luyện cơ ngực thế nào vậy? Tập gym mà, vừa mềm lại vừa co giãn như vậy. Dương Yến Ngọc lúc này quả thật là tức giận muốn điên lên, đầu óc người này chẳng lẽ bị lừa đá hay sao? Ngực của em gái mới to, còn vừa mềm vừa co giãn. Còn mẹ ngươi, ta thấy toàn thân ngươi đều vừa mềm vừa co giãn thì có. Chuyện gì xảy ra? Lúc này có một đội thủ vệ tuần tra hoàng đô nghe được tiếng hét xông tới bao vây xung quanh hai người. Các ngươi đều mù cả rồi sao? Tên dâm tặc này phi lễ ta, nhanh chặt tay hắn xuống cho ta. Dương Yến Ngọc tức giận thở hổn hển ra lệnh. A, là Ngọc công chúa điện hạ. Những thủ vệ kia nhìn thấy Dương Yến Ngọc nhất thời giật mình kinh ngạc, sau đó quỳ trên mặt đất hành lễ với nàng. Phương Lâm há hốc mồm. Chuyện gì đây? Tại sao chỉ đi bộ có thể đụng tới một công chúa được, còn là một công chúa tuấn tú như vậy? Phương Lâm có chút khó hiểu, mình vừa mới làm cái gì, hình như đã sờ cái gì đó không nên sờ, lại còn bóp bóp vài cái. Lúc này Phương Lâm thật muốn tát vào miệng mình vài cái. Phương Lâm mà Phương Lâm, ngươi bình thường không phải rất tinh mắt sao, thế nào vừa rồi lại không nhìn ra đây là một tiểu cô nương? Hiểu nhầm, đây đều là hiểu nhầm thôi. Phương Lâm vội vàng giải thích. Dám phi lễ với công chúa điện hạ, bắt lại cho ta. Đội trưởng thủ vệ kia ra lệnh một tiếng, một đội thủ vệ đều rút đao khỏi vỏ, bao vây chung quanh Phương Lâm. Đầu của Phương Lâm thực sự là muốn phình lên gấp đôi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Mình không phải là sau khi ăn xong chỉ đi dạo một chút sao? Như thế nào lại xui xẻo như vậy? Hiểu nhầm cái đầu ngươi. Ngươi chính là một tên dâm tặc. Ta thấy bộ dáng ngươi lén lén lút lút thì đã biết không phải là người tốt. Nhanh chặt tay hắn xuống. Bộ dạng của Dương Yến Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Một đám hộ vệ tiến lên, ấn Phương Lâm ngã xuống đất. Phương Lâm không phải là không có năng lực phản kháng, chỉ là chuyện này mình vốn có chút đối lý. Nếu như động thủ tới tổn thương người nữa, vậy mình chẳng phải càng đối lý hơn sao? Dừng tay. Đúng lúc này Dương Phá Quân ở đâu chạy tới, thấy Phương Lâm là bị mọi người bắt không thể nhúc nhích, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tứ ca, tới rất đúng lúc, ta bắt được một tên dâm tặc, hắn mới rồi còn phi lễ với ta, Dương Yến Ngọc nói. Dương Phá Quân liếc mắt nhìn qua, Phương Lâm thực sự hận không thể chui vào trong đất. Thực sự là quá xấu hổ, mất mặt. Mình đường đường là đan tôn, có khi nào lại mất mặt như thế này, lại còn bị người ta coi như là dâm tặc mà bắt lại. Dương Phá Quân thiếu chút nữa thì bật cười, hắn nghe được có động tĩnh mới chạy sang xem thử, lại nhìn thấy Phương Lâm bị đám thủ vệ đè xuống đất, không biết không hay, liền lập tức chạy tới gần. Không nghĩ tới Phương Lâm lại bị muội muội của mình coi là dâm tặc, chuyện này thật là thú vị. Yến Ngọc, hắn là Phương Lâm của Tử Hà Tông, chứ không phải dâm tặc gì cả, chắc là có hiểu lầm thôi, Dương Phá Quân nói. Đúng đúng, nhất định là hiểu lầm, Phương Lâm vội vàng giải thích. Vẻ mặt của Dương Ánh Ngọc khinh bỉ. Không ngờ Phương Lâm lại là một tên dâm tặc, thực sự khiến cho người ta thất vọng. Phương Lâm không nói được gì, Dương Phá Quân cũng có chút ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Dương Yến Ngọc có chút ngượng ngùng, dù sao thì cũng là bị người ta sờ chỗ đó, chuyện xấu hổ như vậy làm sao nàng nói ra khỏi miệng được. Tứ ca, hắn vừa sờ ngực ta, Dương Yến Ngọc nhỏ giọng nói. Dương Phá Quân nghe được lời này tiếp tục nhìn Phương Lâm, nhất thời kinh sợ tới ngây người. Phương Lâm, ta thực sự là bội phục ngươi. Dương Phá Quân vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, vẻ mặt đồng tình nói. Phương Lâm mặt tái mét, giờ khóc giờ cười. Ngươi đừng có ở đó nói lời châm chọc, nhanh giải thích với muội muội ngươi đi, ta cũng không phải cố ý, hơn nữa ta thực sự không nhận ra được nàng ta là nữ. Lời này còn chưa dứt, Dương Yến Ngọc vừa nói lại càng buồn bực, mình lẽ nào lớn lên lại không giống đại cô nương như thế sao? Dương Phá Quân có thể hiểu được Phương Lâm. Tiểu muội muội này của hắn nếu như là người không quen biết với nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều sẽ theo bản năng cho rằng nàng là một tiểu nam hài. Tứ ca, cho dù hắn không phải cố ý nhưng cũng mạo phạm ta, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Dương Yến Ngọc tức giận phỉ phỏ nói. Dương Phá Quân gãi đầu cười. Vậy muội muội nói phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Dương Yến Ngọc không tốt, nhìn chằm chằm Phương Lâm. Người này vừa nhìn đã thấy không phải người tốt lành gì, ta muốn trói hắn lại, sau đó vứt xuống sông đảo bảo vệ thành. Dương Phá Quân và Phương Lâm đều bất đắc dĩ một hồi, nha đầu kia thật đúng là quá giỏi, biết rõ hắn là Phương Lâm, còn muốn vứt người ta xuống sông bảo vệ thành, đây không phải là làm Tử Hà Tông khó xử sao? Lúc này Phương Lâm cũng trở nên ngang ngạnh. Ta nói này, nàng dù gì cũng là một công chúa, tại sao không có một chút hình tượng công chúa nào vậy? Động một chút là chặt tay với cả vứt xuống sông, người không biết còn tưởng rằng nàng là nữ lưu manh từ đâu tới. Dương Phá Quân xấu hổ cười, ngược lại hắn cảm thấy Phương Lâm nói cũng rất đúng, muội muội này của hắn quả thật có phần giống như lưu manh. Dương Yến Ngọc tức giận đến mức trong ngực phập phồng lên xuống, la hét nhất định phải ném Phương Lâm vào sông đảo bảo vệ thành. Dương Phá Quân, trước đó khi người ở hang động vô tận dưới lòng đất, không phải là nói sẽ giới thiệu công chúa của hoàng thất tới làm thê tử ta sao? Nhưng ngàn vạn lần không nên giới thiệu người giống như nàng vậy nha, quá hung ác, chắc hẳn cả đời này cũng chả chó nào thèm lấy đâu. Phương Lâm có chút xúc động nói. Biểu tình của Dương Yến Ngọc sửng sốt, lập tức nhà nành múa vuốt gào thét, muốn giết Phương Lâm. Dương Phá Quân vội vàng ngăn cản nàng lại. Với bản lĩnh này của Dương Yến Ngọc, muốn chống lại Phương Lâm, chỉ sợ rằng chỉ vài chiêu là bị đánh ngã. Tên dâm tặc này, chuyện này ta sẽ không để yên cho ngươi. Dương Yến Ngọc bị Dương Phá Quân thật vất vả mới khuyên bảo rời đi, chẳng qua nàng vẫn ném lại một câu đe dọa. Đối với điều này Phương Lâm hoàn toàn không để ý tới, đối với hắn thì người đe dọa rất nhiều, hắn cũng chẳng quan tâm là có thêm một Dương Yến Ngọc nữa. Sau khi Dương Phá Quân đưa Dương Yến Ngọc đi, lại trở về bên cạnh Phương Lâm, đứng nói chuyện phiếm với hắn. Đối với lần cạnh tranh tuyển chọn dự bị này thì Dương Phá Quân vì sao không có tham gia, Phương Lâm vẫn rất nghi ngờ, vừa lúc hỏi tới hắn. Dương Phá Quân nói cho Phương Lâm biết là hắn vẫn muốn là cạnh tranh một vị trí dự bị, thế nhưng chẳng biết tại sao Dương Kiến Nghiệp lại không đồng ý. Trong lòng Dương Phá Quân không hiểu được, vẫn vài lần thỉnh cầu Dương Kiến Nghiệp hy vọng là đồng ý cho hắn tham gia cạnh tranh. Kết quả là không chỉ không được đồng ý mà còn bị khiển trách một trận, vì thế mà Dương Phá Quân cũng rầu rĩ không vui mấy ngày nay. Vậy vì sao phụ hoàng ngươi lại không cho ngươi tham gia? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Dương Phá Quân thở dài một tiếng. Dụng ý của phụ hoàng lúc đó ta cũng không cảm nhận được, sau đó vẫn là mẫu thân của ta nói cho ta biết, không chỉ là ta mà thất hoàng đệ, tam hoàng huynh, bát hoàng đệ, bọn họ cũng không được phụ hoàng đồng ý, chỉ có nhị hoàng huynh, lục hoàng huynh và cửu hoàng huynh được phép tham gia cạnh tranh. Chẳng qua thực lực của ba người nhị hoàng huynh xem như là bình thường nhất trong những hoàng tử của chúng ta, cho dù có tham gia cạnh tranh thì cũng rất khó mà tranh qua được ngươi và người của Lý gia. Lúc này ta mới hiểu được phụ hoàng căn bản là không muốn có bất kỳ một vị hoàng tử nào nhận được cái vị trí dự bị này. À, tại sao lại như vậy? Phương Lâm có chút khó hiểu nguyên nhân. Dương Phá Quân liếc mắt nhìn Phương Lâm, cười gượng nói. Bởi vì phụ hoàng không muốn để cho những hoàng tử chúng ta có tư cách chống lại đại hoàng huynh. Vị trí thái tử này tuy rằng còn chưa xác định, nhưng ta biết phụ hoàng từ lâu đã muốn lập đại hoàng huynh làm thái tử, sau này sẽ trở thành người kế vị, kế thừa sự nghiệp thống nhất Giang Sơn. Nghe đến đó, Phương Lâm xem như đã hiểu. Hóa ra đây chính là hoàng đế Đại Càn, Dương Kiến Nghiệp đang lót đường, dọn sạch mọi cản trở cho đại hoàng tử Dương Huyền Phong. Đây là cũng là một việc mà các vị vua thường thường sẽ làm khi mà có rất nhiều con có thể tham gia tranh giành cái chức vị thái tử. Thông thường vua sẽ chọn lấy một người, mặc dù là chưa hẳn đã để làm thái tử, nhưng là sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho hắn có thể đi lên con đường trở thành thái tử. Vị trí dự bị này nếu như là bị những hoàng tử khác nhận được, như vậy thì sẽ hình thành những vốn liếng để đối đầu với Dương Huyền Phong. Đối với Dương Huyền Phong mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Dương Kiến Nghiệp từ lâu đã quyết định lập Dương Huyền Phong làm thái tử. Hơn nữa Dương Huyền Phong còn là một trong ba người được lựa chọn đi thi đấu ba nước. Nếu như là người dự bị cũng là hoàng tử, vậy thì khẳng định sẽ ảnh hưởng đến địa vị và uy vọng của Dương Huyền Phong. Cho nên Dương Kiến Nghiệp không cho đám hoàng tử có thực lực như Dương Phá Quân tham dự, chỉ để cho ba hoàng tử bọn Dương Vạn Sơn có thực lực tầm thường tham gia, chính là không để cho bất kỳ một hoàng tử nào lấy được vị trí dự bị kia. Phương Lâm nghĩ thông suốt những điều này, hắn không nhịn được âm thầm cảm thán. Sinh ra trong hoàng tộc tuy rằng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng sợ rằng cái gì cũng không làm là có thể suốt đời không lo. Nhưng chung quy là vẫn có một ít phiền não mà không cách nào tránh khỏi. Tranh đoạt thái tử, tranh đoạt người kế vị, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ba cửa ải này lại sẽ diễn ra ở trước mặt tất cả các hoàng tử. Cho dù là ngươi không có lòng tranh đoạt thì những người khác cũng sẽ không cho là vậy. Sống trong hoàng gia có đôi khi sẽ phải tiếp nhận một chút bất đắc dĩ như thế. Theo Phương Lâm thì Dương Phá Quân, mặc dù là một kẻ dũng phu, nhưng hắn cũng có dạ tâm, cũng muốn tranh giành vị trí thái tử, do đó sau này đi kế thừa nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng bây giờ xem ra thì không chỉ có Dương Phá Quân, mà tất cả các hoàng tử khác đều không có cơ hội gì, vô vọng thôi. Dương Kiến Nghiệp lựa chọn ai mới là quan trọng nhất, bằng không thì bất kể các người biểu hiện thế nào cũng chỉ là công dã tràng. Phương Lâm nhẹ vỗ vào vai của Dương Phá Quân an ủi. Bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ta thấy trong rất nhiều hoàng tử ở đây, ngươi được xem như một người tương đối ưu tú. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện vượt qua đại hoàng huynh của ngươi, đến lúc đó vị trí thái tử 89/10 cũng sẽ là của ngươi. Dương Phá Quân nghe vậy miễn cưỡng cười khổ. Ta cũng muốn vậy, nhưng ngươi chưa từng thấy qua đại hoàng huynh cho nên không biết. Muốn vượt qua hắn thực sự là quá khó khăn, trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng nào. Có hắn đè nặng ở phía trên thì những hoàng tử chúng ta có muốn ra mặt thì căn bản cũng không có khả năng. Phương Lâm nhất thời có chút ngạc nhiên hỏi, đại hoàng huynh của ngươi vậy rất lợi hại sao? Dương Phá Quân nói, nào chỉ là lợi hại thôi, đại hoàng huynh của ta Dương Huyền Phong bây giờ 28 tuổi cũng đã là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới thiên nguyên. Toàn bộ Càn Quốc thì ngoại trừ Lý Quan Tâm của Lý Gia, không tìm được nhân vật thứ hai có thể địch nổi hắn. Cho dù là Lý Quan Tâm thì trong mắt ta so với đại hoàng huynh sợ rằng cũng phải yếu hơn nhiều. Phương Lâm chặt lưỡi trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dương Phá Quân này chính là một người rất mạnh mẽ, nhưng từ giọng điệu của hắn thì có thể thấy hắn vô cùng bội phục Dương Huyền Phong, bởi vậy mà thấy được Dương Huyền Phong này là một nhân vật lợi hại tới mức nào. Nhưng Phương Lâm vẫn là có chút không phục nói, ta thì không cho là như vậy, nữ nhi thứ hai của sư phụ ta Hàn Hiểu Tinh cũng là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, không nhất thiết sẽ thua cho đại hoàng huynh của ngươi. Dương Phá Quân thoáng ngẩn người ra, lập tức cười nói, Hàn Hiểu Tinh quả thật rất là lợi hại, nhưng dù sao hai mắt đã mù, đây chính là nhược điểm lớn nhất. Nếu như giao đấu thì đại hoàng huynh của ta có thể đánh bại nàng. Hơn nữa, hai năm trước, hai người họ đã từng so tài với nhau. Phương Lâm vội vàng truy hỏi, vậy kết quả thế nào? Dương Phá Quân nói, đại hoàng huynh của ta thắng một chiêu, nhưng sau đó ta mới biết được là đại hoàng huynh thấy hai mắt của Hiểu Tinh bị mù cho nên vẫn là có chút nương tay. Nếu không thì cũng không phải chỉ thắng một chiêu mà thôi. Phương Lâm im lặng trong lòng âm thầm cảm thán, Dương Huyền Phong kia tất nhiên lợi hại, nhưng Hàn Hiểu Tinh lẽ nào không lợi hại sao? Theo như Phương Lâm, hai mắt của Hàn Hiểu Tinh bị mù, nếu như so với Dương Huyền Phong, Lý Quan Tâm càng đáng được kính trọng hơn. Nếu như so với Dương Huyền Phong và Lý Quan Tâm thì nàng càng được đáng kính trọng hơn, bởi vì nàng từ nhỏ cái gì cũng không nhìn thấy mà có thể đi tới một bước này. Phương Lâm cảm thấy nếu như hai mắt của Hàn Hiểu Tinh khôi phục lại như thường, tuyệt đối là không bại bởi Dương Huyền Phong. Phương Lâm, tứ đệ, Các ngươi ở chỗ này làm gì? Lúc này phía xa có mấy bóng người đang đi tới, đi đầu không ngờ lại chính là nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn, lúc ban ngày đã từng thua trong tay Phương Lâm. Trên mặt Dương Vạn Sơn mỉm cười ung dung tiến tới, phía sau hắn còn có bốn nam tử trung niên, đều mặc quan phục, hiển nhiên là quan to của triều đình Đại Càn. Nếu như không thì cũng không có tư cách đi cùng với hắn. Phương Lâm và Dương Phá Quân đứng dậy ôm quyền hành lễ với Dương Vạn Sơn. Nhị hoàng huynh, chúng ta là đang nói chuyện phiếm thôi. Dương Phá Quân cung kính nói. Dương Vạn Sơn nhìn Phương Lâm rồi lại nhìn Dương Phá Quân cười cười. Vừa lúc gặp phải các ngươi, không bằng chúng ta cùng đi ngự thú viên dạo một chút được không? Ngự thú viên? Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ nghi hoặc, Dương Phá Quân liền giải thích. Bên trong hoàng thành xây dựng một cái vườn thú, bên trong nuôi nhốt rất nhiều kỳ chân dị thú, xem như là một chỗ du ngoạn rất tốt. Dương Vạn Sơn mỉm cười nói, Phương Lâm vẫn là lần đầu tiên tới hoàng thành, tất nhiên phải du ngoạn một hồi, bằng không chẳng phải sẽ uổng phí một chuyến đi tới đây sao? Phương Lâm nghe vậy cũng không từ chối, dù sao hắn cũng đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi lòng vòng một hồi cũng tốt. Ngay lập tức đoàn người đi về phía ngự thú viên. Trong lúc đó Phương Lâm cũng làm quen với bốn trung niên phía sau của Dương Vạn Sơn, quả nhiên đều là quan to triều đình, có địa vị rất cao. Hơn nữa Phương Lâm nhìn ra được bốn quan viên này chắc là tâm phúc thân tín của Dương Vạn Sơn, trong lời nói và cử chỉ đều lấy Dương Vạn Sơn làm đầu. Đồng thời Phương Lâm chú ý thấy bốn người này mơ hồ có chút thù địch với Dương Phá Quân, tuy rằng là vô cùng nhỏ nhưng Phương Lâm vẫn cảm nhận ra được. Dương Phá Quân thân là một kẻ vũ phu. Thần kinh là tương đối thô ráp, tất nhiên không nhạy bén bằng Phương Lâm, hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường trong đó. Mọi người đi hơn nửa canh giờ mới tới được cái gọi là ngự thú viên này. Chỉ thấy bên ngoài ngự thú viên có rất nhiều thủ vệ giáp đỏ, khí tức mỗi người đều nội liễm, có vẻ cực kỳ không tầm thường. Bởi vì ngự thú viên chính là trọng địa, đề phòng yêu thú bên trong chạy ra, cho nên tất cả người trấn thủ nơi đây đều là cao thủ. Dương Vạn Sơn nhìn ra được Phương Lâm kinh ngạc, liền giải thích. Bên trong còn có yêu thú sao? Phương Lâm nghe vậy càng kinh ngạc hơn. Hắn còn tưởng rằng bên trong ngự thú viên này chỉ có một chút kỳ chân dị thú để đấy trưng bày mà thôi. Không nghĩ tới là ngay cả yêu thú cũng có. Nếu như không có yêu thú thì nơi đây đối với đám người chúng ta làm gì có sức hấp dẫn? Dương Vạn Sơn cười nói. Phương Lâm gật đầu, cũng đúng ha. Hắn ngay từ đầu lúc này không có hứng thú với ngự thú viên, thế nhưng khi nghe nói bên trong có yêu thú thì thoáng cái trở nên hăng hái, rất muốn mở mang kiến thức một phen. Ra mắt hai vị điện hạ, thì vệ trưởng mặc giáp đỏ canh giữ, lối vào ngự thú viên hành lễ với Dương Vạn Sơn và Dương Phá Quân. Dương Vạn Sơn gật đầu nói, chúng ta muốn vào trong du ngoạn, vẫn mong mặc thống lĩnh mở cửa. Người thống lĩnh cao lớn nghe vậy gật đầu lập tức móc ra một cái lệnh bài, đặt ở trong miệng của một bức tượng thú bên cạnh lối vào, vừa vặn là phù hợp. Chỉ thấy một trận ánh sáng chớp động, màn sáng che kín lối vào đã biến mất. Hai vị điện hạ, mời. Mạc thống lĩnh nhường đường rồi làm ra tư thế mời vào. Dương Vạn Sơn đi ở đằng trước, Phương Lâm và Dương Phá Quân đi ở phía sau. Bốn người thân tín của Dương Vạn Sơn đi sau cùng. Nhưng một người nam tử trung niên trong đó lại trao đổi ánh mắt với Mạc thống lĩnh, trong mắt hai người đều mang theo một chút thâm ý. Tiến vào ngự thú viên thì lại là một cảnh tượng khác hẳn. Đập vào mắt là rừng cây rậm rạp, một đám người bọn họ đi vào trong rừng, trên con đường nhỏ được lát bằng đá cuội. Bốn xung quanh mơ hồ chuyển đến những tiếng rít gào của một vài mãnh thú. Ngự thú viên này có ba tầng, tầng ngoài đều là một ít mãnh thú tầm thường có thể thấy được trong núi. Tầng giữa là kỳ chân dị thú tương đối hiếm gặp, tầng trong cùng chính là nơi giam giữ yêu thú. Dương Vạn Sơn vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta đi tới chỗ này, không có mãnh thú nhảy ra công kích sao? Phương Lâm nháy mắt liền hỏi. Dương Vạn Sơn mỉm cười, không đợi hắn giải thích thì từ một phía trong rừng đột nhiên có con báo vằn xông tới, lao thẳng về phía mọi người. Phương Lâm đang muốn ra tay thì đã thấy những người khác lại không có bất cứ động tác gì, ầm một tiếng. Con báo săn này thoáng cái đụng vào trên màn sáng, liền vật một tiếng xám xịt bay trở về rừng rậm. Hóa ra, hai bên đường này đều có pháp trận bảo hộ, Phương Lâm kinh ngạc nói. Ở đây dù sao cũng là gia viên của Hoàng gia, tất nhiên phải làm tốt các biện pháp phòng vệ chứ. Dương Phá Quân nói. Tứ hoàng tử nói không sai, ở đây chỉ là tầng ngoài, cường độ pháp trận vẫn là bình thường, chỉ dùng để ngăn cản những mãnh thú kia lao tới. Nếu như đến tầng bên trong, pháp trận nơi đó mới gọi là nghiêm mật. Chẳng qua những yêu thú đó vẫn sẽ thường xuyên công kích pháp trận, muốn bỏ chạy khỏi ngự thú viên. Một nam tử trung niên vẻ mặt nhìn Phương Lâm hiếu kỳ nói. Vậy có yêu thú nào từng trốn ra hay không? Nam tử trung niên kia mỉm cười lắc đầu. Theo ta được biết thì chắc là không. Dương Vạn Sơn nói, Không phải là không có, hơn 10 năm trước đã có một con yêu thú vô cùng lợi hại, từ tầng bên trong trốn thoát còn giết đi một đội thủ vệ cung thành, nhưng cuối cùng đã bị cao thủ hoàng cung trấn áp và giết chết nó. Dương Phá Quân nói tiếp, thế nhưng đây đã là chuyện hơn 10 năm trước, có người nói lần đó sau khi bất ngờ phát sinh, tầng phát trận bên trong đã lập tức được gia cố, sau đó mấy năm nay không có bất kỳ yêu thú nào trốn ra được nữa. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện trời chuyện đất, bầu không khí khá là hài lòng, bất chi bất giác chính là đã đi vào tầng bên trong. À, đây là cái gì vậy? Phương Lâm nhìn dị thú cách đó không xa đang nằm trên cây, hiếu kỳ hỏi, dị thú này có tới 3 cánh tay, nhưng cái tay thứ 3 lại mọc trên đỉnh đầu, hình dáng bên ngoài thì giống cánh tay, nhưng cảm giác nên sử dụng từ râu để hình dung thì thích hợp hơn. Con thú này có tên là Xúc Thiên, cực kỳ hiếm thấy, hình như là 5 năm trước vừa bắt vào. Còn chưa có thành niên, Dương Vạn Sơn nói. Bộ dáng thật xấu xí, vẻ mặt Phương Lâm ghét bỏ nói. Mọi người không biết nói gì, đây chính là một con kỳ chân dị thú có được hay không? Tuy rằng bộ dáng của nó hơi kỳ quái, nhưng giá trị của nó cực kỳ xa xỉ, nó có tư chất để trở thành yêu thú. Oa! Bỗng nhiên Phương Lâm quát to một tiếng chạy ra phía trước, cách đó không xa, sau đó hắn ngồi xổm xuống không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào một con vật nhỏ trước mắt. Chỉ thấy ở trước mặt Phương Lâm này là một quả cầu lông chỉ lớn bằng nắm tay ở trên tảng đá, lộ ra con mắt tròn vo, đang đầy hiếu kỳ nhìn Phương Lâm. Quả cầu lông này có hai cái chân ngắn và nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được là nó có chân. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ yêu thích, mắt dường như đều xuất hiện cả ánh sáng, hận không thể đưa tay ra sờ tiểu tử lông xù này. Tiểu tử kia cũng hoàn toàn không khiếp sợ, vẫn cứ thế cách pháp trận mà nhìn Phương Lâm, thỉnh thoảng còn chớp mắt vài cái. Mọi người đã đi tới thấy Phương Lâm giống như một đứa trẻ con, nhìn con thú nhỏ như quả cầu lông nằm trên mặt đất cũng thấy có chút buồn cười. Đây là con gì vậy? Đầu của Phương Lâm cũng không ngẩng lên mà hỏi, giống như sợ khi mình nhất thời rời mắt đi thì động vật nhỏ đáng yêu này sẽ bỏ chạy mất vậy. À, ta cũng không nhớ rõ là trong ngự thú viên lại còn có thú quý như vậy. Dương Phá Quân có chút nghi ngờ. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy con thú này, trước khi tới nơi đây ta cũng chưa từng chú ý tới. Dương Vạn Sơn nói, Phương Lâm cũng không để ý, là gì thì cũng không sao, mấu chốt là tiểu tử này thực sự rất đáng yêu, khiến cho Phương Lâm hoàn toàn không thể động đậy được. Thấy Phương Lâm muốn ở lại chỗ này không muốn rời đi, mọi người cũng có phần bất đắc dĩ, không ngờ Phương Lâm còn có một phương diện như vậy, thực sự khiến cho người ta phải nghẹn họng chân chối. Xèo xèo, con thú nhỏ như quả cầu lông bỗng nhiên kêu lên hai tiếng trong đôi mắt to mang theo vẻ lo lắng, hình như đang ra hiệu gì đó cho Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn không ra, chẳng qua hắn cảm thấy con thú lông tròn nhỏ này thật sự thú vị, càng nhìn lại càng yêu thích, hoàn toàn không muốn rời đi. Phương Lâm, nếu như ngươi thực sự thích con thú nhỏ này, vậy thì ta liền tặng cho ngươi, Dương Phá Quân nói. Nghe vậy, trên mặt Phương Lâm cảm động xoay người lại, thật sao? Dương Phá Quân không để ý nói, chẳng qua là một con kỳ chân dị thú mà thôi, ở ngự thú viên này có rất nhiều, cũng sẽ không thiếu đi một hai con. Dương Vạn Sơn khẽ nhíu mày, tứ đệ. Tuy rằng Phương Lâm chính là bằng hữu của hoàng thất ta, nhưng con thú nhỏ này không biết lai lịch thế nào, nếu tùy tiện đưa cho Phương Lâm, sợ rằng không thỏa đáng lắm. Dương Phá Quân liền lấy ra ngọc giản truyền tin nói, ta hỏi phụ hoàng một chút, nếu như hắn đồng ý thì con thú nhỏ này sẽ đưa tặng Phương Lâm. Ngay lập tức Dương Phá Quân dùng ngọc giản liên lạc với Dương Kiến Nghiệp một hồi. Vẻ mặt của Dương Vạn Sơn có chút khó coi, nhưng cũng không lộ ra quá. Bốn người phía sau thì lại trao đổi ánh mắt với nhau, không nói lời nào. Sau một lát Dương Phá Quân vừa cười vừa nói, phụ hoàng đã đồng ý rồi, hơn nữa còn nói cho ta biết, con thú nhỏ màu vàng này là nằm ở trên thân của con dị thú khác được bắt vào đây, nên hoàn toàn không biết lai lịch của nó, nhưng nó bị nhốt ở chỗ này 2 năm, lại cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, nên là sẽ không có tính công kích gì đâu. Dương Vạn Sơn mỉm cười, nếu phụ hoàng cũng đồng ý vậy thì vi huynh tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Vẻ mặt của Phương Lâm hưng phấn xoa xoa tay nhìn con thú nhỏ màu vàng trong pháp trận. Dương Phá Quân liền đi tới trước pháp trận lấy ra một cái lệnh bài đặt lên màn sáng pháp trận. Nhất thời màn sáng pháp trận biến mất một mảnh nhỏ, con thú nhỏ màu vàng thoáng cái đã lao ra. Phương Lâm một tay nâng nó lên, vừa vào trong tay hắn đã cảm giác được thân thể con thú nhỏ màu vàng này cực kỳ mềm mại, giống như một quả cầu thịt nhỏ nhắn, có thể tùy ý bóp nặn. Con thú nhỏ màu vàng ngồi trong tay Phương Lâm cũng không khiếp sợ, chỉ là lại kêu lên hai tiếng chớp chớp đôi mắt, hình như là hết sức tò mò về Phương Lâm. Phương Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của nó trong miệng thì thầm, nhìn ngươi toàn thân đều là lông vàng, ta gọi ngươi là Tiểu Kim. Ai ngờ quả cầu này tự nhiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, dường như vô cùng bất mãn với cái tên mà Phương Lâm đặt cho nó. Phương Lâm cười ha hả một tiếng, ta sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Kim. Nói xong hắn liền bỏ nó vào trong túi thú dắt bên thắt lưng. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Phương Lâm nhận được một con thú nhỏ đáng yêu, tuy rằng nhìn nó như không có tác dụng gì, nhưng tâm tình của hắn đặc biệt là không tệ, bước đi cũng là nhảy chân sáo, nếu không có người ở đây hắn còn khe khẽ hát lên. Đám người Dương Vạn Sơn đều có vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào lại cảm giác được Phương Lâm này có chút thần kinh không bình thường, nhận được một con thú nhỏ không dùng được mà còn cao hứng như thế, thực sự khó lòng mà lý giải cho được. Bọn họ tất nhiên là sẽ không lý giải được Phương Lâm đối với những con thú có bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu sẽ yêu thích tới mức nào. Ở kiếp trước, cho dù bản thân Phương Lâm là đan tôn, ở trong chỗ ở của mình hắn cũng nuôi rất nhiều những con thú nhỏ đáng yêu như vậy. Kỳ chân dị thú ở bên trong ngự thú viên coi như cũng khiến Phương Lâm được mở rộng tầm mắt. Ở phương diện này có rất nhiều dị thú hắn cũng chưa từng thấy qua, ví dụ như thứ gì đó có hình dạng giống như cây gậy trúc nhưng lại là một con rắn kỳ lạ, còn có con ếch có ba mắt. Dù sao cũng không có gì là tầm thường ở trong này hết. So ra thì Phương Lâm nhận được con thú nhỏ màu vàng này xem như là loại đặc biệt bình thường trong số đó, ngoài trừ đáng yêu ra thì nó không có điểm gì đặc biệt khác thường. Từ tầng giữa, thông qua một đạo pháp trận chính là đi tới tầng trong cùng của ngụ thú viên. Ở chỗ này tất cả tồn tại giam giữ đều là yêu thú, không có bất kỳ một con thú tầm thường nào. Vừa tiến vào đây, trong nháy mắt Phương Lâm lập tức cảm nhận được yêu khí lạnh thấu xương, có một loại cảm giác như hắn được quay trở về với nghĩa địa vạn thú. Đương nhiên, yêu khí ở đây mà so với nghĩa địa vạn thú thì cũng như là tiểu vu gặp phải đại vu. Hoàn toàn không gì có thể so sánh được, chắc hẳn là có 100 cái ngự thú viên cũng không thể so được một cái nghĩa địa vạn thú. Phương Lâm, yêu khí nơi này rất nặng, ăn viên thuốc này vào sẽ dễ chịu hơn. Dương Vạn Sơn đưa một viên đan dược tới và bản thân bọn họ cũng ăn một viên. Phương Lâm mỉm cười nhưng không tiếp nhận đan dược. Cảm ơn lòng tốt của nhị hoàng tử, chẳng qua yêu khí ở đây cũng không có cách nào ảnh hưởng gì tới ta. Dương Phá Quần cũng quay đầu lại nói với Dương Vạn Sơn. Nhị hoàng huynh có chỗ không biết, ta và Phương Lâm đều đã xông qua nguyết địa vạn thú, yêu khí ở đó thì mới gọi là khủng khiếp, so sánh một chút yêu khí ở đây không đáng chút nào. Sắc mặt của Dương Vạn Sơn xấu hổ, trong lòng tức giận. Người nói vậy là có ý gì? Hai người các ngươi không sợ yêu khí ở đây, không phải là ta có vẻ quá yếu đuối sao? Nhưng Dương Vạn Sơn dù sao cũng là một người thông minh, rất dễ dàng che giấu đi biểu hiện nội tâm. Tầng ngoài và tầng giữa của ngự thú viên đều là rừng cây, thế nhưng đến tầng bên trong này thì là một cảnh tượng hoàn toàn khác, đây coi như là một khu ngục giam. Không sai, tầng bên trong của ngự thú viên này là một cái ngục giam u ám lạnh lẽo như băng. Lồng giam giống như được chế tạo bằng tinh thiết lớn như cánh tay, mỗi một cái lồng giam đều được tách riêng, tất cả thú đều bị giam giữ bên trong. Hống hống, giống như nhận được khí tức của con người, nhà giam vốn hết sức yên tĩnh đột nhiên bạo phát ra đủ các loại tiếng gầm. Tiếng yêu thú kêu gào, tiếng gầm gừ cùng với tiếng đập vào các cái thanh chắn nhà giam liên tiếp vang lên, giống như luyện ngục trần gian. Người bình thường nếu đi tới nơi này sợ rằng đã sớm kiếp sợ tới tiểu cả gia quần. Không sao, nhà giam ở đây đều lấy thép tinh bách luyện để đúc ra, còn có pháp trận gia trì, bọn chúng sẽ không xông ra được đâu. Dương Vạn Sơn vừa cười vừa nói. Mọi người dọc theo lối đi tiến về phía trước, trong lồng giam hai bên có giam giữ rất nhiều yêu thú khác nhau. Chúng đều dùng những ánh mắt oán hận và hung bạo nhìn chằm chằm vào đám người Phương Lâm. Thế nhưng Phương Lâm cũng phát hiện ra, yêu thú ở đây hình như là thường có cảnh giới không cao. Đều là phần lớn là yêu thú cảnh giới nhất biến, nhị biến vẫn không nhìn thấy. Phần lớn là yêu thú cảnh giới nhất biến, nhị biến, không nhìn thấy bất kỳ một con yêu thú ở cảnh giới tam biến nào. Ở đây không có yêu thú tam biến sao? Phương Lâm không khỏi dò hỏi. Dương Phá Quân nói, tất nhiên là có chứ. Chỉ có điều yêu thú tam biến mạnh hơn cả cường giả thiên nguyên, cho nên chúng đều bị giam giữ ở chỗ sâu hơn. Phương Lâm lại hỏi, vậy nơi này có yêu thú đã ngoài cảnh giới tam biến không? Nghe vậy, sắc mặt của Dương Phá Quân khẽ biến. Có,